hương vị thật tốt. Mộ Dung Phi Yên cười vui vẻ, nàng ngồi xuống đối diện với Hồ Tiểu Thiên, hai tay chống cằm nói. Chuyện ngày hôm qua thực sự xin lỗi nha. Hồ Tiểu Thiên giả bộ hỏi. Chuyện gì cơ? Mộ Dung Phi Yên trợn mắt nói. Người ta không biết tập tục của Hắc Miêu tộc, còn tưởng có người cướp dâu thật cho nên mới chạy tới bênh vực kẻ yếu, không nghĩ lại làm ra một chuyện đáng chê cười à. Hồ Tiểu Thiên cười nói. Ta chỉ thắc mắc lúc ấy vì sao ngươi cho ta mang miêu nữ kia đi trước. Mộ Dung Phi Yên nói. Ta vốn muốn che chở cho các người đào tẩu mà, nhưng không nghĩ đến mấy tên Hắc Miêu tộc võ công lại cao cường thế, bị chúng quấn lấy căn bản không thể thoát thân, lúc thoát được thì ngươi cùng vị miêu nữ kia đã chạy mất dạng. Hồ Tiểu Thiên cười khổ. Phải nói ta hôm qua đã thành cách đích cho người đời chỉ trích a, nói ta mang nàng trốn không bằng nói nàng mang ta trốn. Mộ Dung Phi Yên nói. Cuối cùng các ngươi đến đâu? Vì sao tìm không thấy, sao mà lại bị bộ khoái chộp được? Nàng vô cùng tò mò chuyện của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cũng không thể đem việc phát sinh ngày hôm qua nói hết cho Mộ Dung Phi Yên được, hắn thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, ta cùng nàng trốn đông núp tây, sau đó chia nhau ra chạy, vất vả lắm mới thoát được, vốn muốn về khách sạn tập hợp với ngươi lại sợ người Hắc Miêu tộc chặn giữa đường nên ẩn nấp ở đó, đến đêm mò mẫm về khách sạn, lúc về lại bị hai gã bộ khoái bắt lấy, nói ta bộ dạng khả nghi, không giống người tốt. Hắn lướt qua những việc ở Vạn Phù, bất quá bổn sự nói dối của hắn trước đến nay xuất chúng, không làm cho người ta nảy sinh nghi ngờ gì. Mộ Dung Phi Yên cười nói, ngươi không nói cho chúng biết ngươi là huyện thừa mới sao? Hồ Tiểu Thiên nói, nhưng chúng nói nếu ta là huyện thừa thì chúng chính là thái thú Tiếp Châu, không nói nhiều liền ném ta vào phòng giam. Mộ Dung Phi Yên nhẹ gật đầu, nhìn thái dương Hồ Tiểu Thiên bị tụ máy, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ thương xót, dù Hồ Tiểu Thiên nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng hôm qua chắc hẳn là gặp không ít trắc trở, đối với một vị công tử quen sống an nhàn sung sướng mà nói, bây giờ hắn có thể ngồi nói chuyện với Mộ Dung Phi Yên thật sự là đáng quý. Mộ Dung Phi Yên ở cùng Hồ Tiểu Thiên càng lâu, càng nhận ra những điểm sáng của hắn. Nàng nói khẽ, chúng có khi dễ ngươi trong nhà giam không? Hồ Tiểu Thiên cười nói. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nếu không trải qua chuyện này ta còn không biết cái Thanh Vân huyện bé bé này có nhiều nội tình đen tối đến vậy, với chuyện quần đấu với đám tù nhân hắn không hề đề cập tới, dù sao chuyện đã qua, nói ra lại mất mặt. Mộ Dung Phi Yên dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Phi Yên, nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhưng Hồ Tiểu Thiên tuy trẻ tuổi, nhưng tâm tư kín đáo, muốn nhìn thấu hắn không dễ đến vậy. Trong lòng ngươi đã có chủ ý rồi phải không? Hồ Tiểu Thiên tùm tìm. Chú ý gì cơ, người tới huyện Thanh Vân làm huyện thừa, làm quan tạo phúc một phương, mắt thấy đủ loại chuyện không hợp lý như vậy, chẳng lẽ không muốn làm gì đó? Hồ Tiểu Thiên lười biếng ngáp một cái nói, ta là người không ôm chí lớn nha, được chăng hay chớ ta đến đây để hưởng thụ nhân sinh, không phải để tạo phúc một phương, nhiệm kỳ 3 năm thoáng cái là qua, có thời gian du sơn ngoạn thủy ăn uống chơi đùa không vui vẻ sao? Dựa theo tính cách Mộ Dung Phi Yên, nghe được lời nói tiêu nghỉu của hắn thì sớm đã phẫn nộ, nhưng lần này không tỏ ra tí nộ khí nào, mỉm cười nói. Người à, trước tới nay đều trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nếu cho ngươi mê mê mẩn mẩn sống qua ngày chỉ sợ bản thân ngươi cũng không đồng ý à, Hồ Tiểu Thiên nói. Nói hay lắm, như ngươi hiểu rõ ta lắm á, ta từ trước tới giờ không phải là người tốt. Hắn đứng dậy đi về tiền đường. Liễu Đương Quy đã thay quần áo sạch sẽ, ngồi trong tiền đường uống trà để bình tâm lại, về cái chân phải thì có thể dễ dàng giải thích, chẳng qua khi ngã xuống thì da mặt cũng rách mảng, chỉ sợ không giấu giếm được, lão thở dài nói. Quảng Tụ huynh, ngươi giúp ta giải thích với Khoát Hải một tiếng, nói nhìn thấy ta không cẩn thận mà bị ngã. Cách chương.